Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 36, 36, chọn đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cô chính thức học một học đầu tiên tại ngôi trường mới này. Tô Mỹ Lệ không còn là con sâu lười ngủ nương nữa mà đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Cô bắt đầu đi ra khỏi phòng ký túc xá rồi mở bảng sơ đồ trong máy ra và đi đến phòng học của mình. Bước vào lớp, thật là trùng hợp, Lăng Vân cũng học cùng lớp với cô. Vậy là cô có muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng điều bất ngờ hơn cả đối với Tô Mỹ Lệ là Vĩ Vĩ cô ta cũng học ở trường này. Và không chỉ ở tại ngôi trường này thôi đâu mà cô ta còn học chung một lớp với Tô Mỹ Lệ nữa. Tô Mỹ Lệ nhớ lại một lượt các ký ức của kiếp trước về việc xảy ra lúc cô vào lớp, nhưng kỳ lạ là không có một ký ức nào về chuyện này hết. Tô Mỹ Lệ gọi hỏi hệ thống một cách khẩn trương. Pipi, pipi, có chuyện gì vậy? Hôm nay làm gì có nhiệm vụ mới đâu sao chỉ gọi em? Sao An Vĩ Vĩ cô ta lại ở đây? Kiếp trước làm gì có chuyện này? À, quên không nhắc chị. Tất cả mọi thứ ở kiếp này, chưa chắc đã giống hoàn toàn với kiếp trước đâu. Sao lại thế? Thì là, thôi bây giờ em sẽ lấy một ví dụ cho chị hiểu. Kiếp trước có phải là chị không học ở đây đúng không? Đến mãi sau khi biết được chị bị phản bội thì chị mới nộp học bạ vào đây đúng không? Ừ. Thì sao? Đấy, chính vì kiếp trước chị không làm giống kiếp này nên một số chuyện của kiếp này và hệ thống dấu mốc thời gian cũng sẽ bị thay đổi. Có thể là diễn ra nhanh hơn so với kiếp trước hay chậm hơn hoặc là không xảy ra và cũng có thể là một sự thay đổi mới hoàn toàn. Ồ vậy sao? Ừm được rồi, chị sẽ để ý chuyện này hơn. Ừm, vậy không có gì thì em đi chơi game ý lộn đi làm việc tiếp đây. Giấu đầu hở đuôi, xía, kệ em. Sau khi đã được giảng giải về sự việc lạ kỳ trên thì Tô Mỹ Lệ hít một hơi thật sâu rồi trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu rồi bước vào lớp. Cô chọn chỗ ngồi nào xa chỗ của Vĩ Vĩ nhất rồi ngồi vào đó. Vĩ Vĩ đứng dậy, đi đến bàn của Tô Mỹ Lệ cười khiêu khích rồi quay lại về chỗ ngồi của cô ta. Đáp lại nụ cười đó của Vĩ Vĩ, Tô Mỹ Lệ cầm một quyển sách rồi giơ nó lên, nhắm trúng đầu của Vĩ Vĩ mà ném. Nhanh như một cơn gió. Quyển sách bay thẳng vào đầu của Vĩ Vĩ khiến cho đầu cô ta sưng lên một cục. Sau đó, Tô Mỹ Lệ dùng chính kiểu cười vừa này mà Vĩ Vĩ đã cười cô mà cười thẳng lại vào mặt cô ta. Ngồi ở khá gần chỗ Tô Mỹ Lệ, Lăng Vân đã chứng kiến được cảnh tượng thú vị này. Sau cú ném đỉnh cao của Tô Mỹ Lệ thì Lăng Vân đã chính thức lọt hố cô nàng. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên, giáo viên bước vào lớp. Mọi người trong lớp ai cũng ồ lên vì cô giáo chủ nhiệm của lớp mình chính là Maria, nữ minh tinh mới hot hiện nay. Đúng là trường quốc tế có khác, có thể mời được cả một diễn viên nổi tiếng quốc tế đến đây dạy học. Cô Maria phổ biến về trường học, về những môn học và về các hoạt động hay diễn ra trong trường cho mọi người trong lớp nghe. Kết thúc tiết học giới thiệu trong buổi học đầu tiên, mọi người bắt đầu học theo thời khóa biểu cô Maria mới đưa cho. Tiết thứ hai sau tiết của cô Maria hôm nay là tiết âm nhạc. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cô chủ nhiệm Minh Tinh mà học viên trong lớp không phải mất thời gian tìm kiếm phòng đạo cụ. Các em nghe kỹ đây, nếu trong buổi học nào có tiết nhạc thì trước ngày hôm đó hoặc trước tiết đầu tiên hãy tranh thủ đến phòng đạo cụ để lấy đồ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh cho việc tốn thời gian chọn đạo cụ, mất thời gian học bài mới. Vâng ạ, đồng thanh, à còn nữa. Trước khi hết tiết học âm nhạc, giáo viên âm nhạc sẽ nói đạo cụ cần lấy của mỗi bạn hoặc mỗi nhóm hay có lúc là cả lớp trong tiết học ngày hôm sau. Không tự ý lấy theo ý của mình, và vì hôm nay là ngày đầu tiên nên các em được phép chọn đạo cụ nào mình biết chơi. Được rồi, các em chọn xong rồi đi đến phòng nhạc nha. Vâng, chào cô, mọi người tranh thủ đi lựa đạo cụ mình biết chơi. Tô Mỹ Lệ người khác, cái gì cô cũng biết chơi nên cô không biết mình nên chọn loại nhạc cụ nào. Thấy Tô Mỹ Lệ có vẻ băn khoăn, Lăng Vân hiểu lầm rằng cô không biết chơi loại nhạc cụ nào, liền đưa ngay cho cô một cây đàn tranh. Cái này là dễ nhất rồi, cầm lấy đi. Tô Mỹ Lệ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy Lăng Vân đưa cây đàn tranh cho cô thì cô nhận thôi. 15 phút sau, mọi người trong lớp đã hoàn thành việc chọn đạo cụ cho mình. Tất cả mọi người trong lớp bắt đầu lần lượt đi đến phòng học nhạc trên tầng 3, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cách chương.